Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 957, chương 957, Thần Mộc Thống Lĩnh Mộc Lạc. Lý Minh trả lời, tựa hồ đối với những thứ này thần bí NPC nữ tử cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đối phương y nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. Mười mấy tấm trường cung tên đã trên dây, cùng nhau khóa chặt hai người thân ảnh. Tựa hồ chỉ muốn một lời không hợp, các nàng liền sẽ lập tức phát động công kích. Các ngươi là thiên mệnh chiến sĩ. Gần trăm năm nay, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến thiên mệnh đế quốc cùng thánh điện còn nhớ rõ hòa bình thành tồn. Tại, hiện tại các ngươi tới, chỉ sợ là kẻ đến không thiện đi. NPC nữ tử về lạnh nói, các hạ không cần như thế. Chúng ta đúng là đến bảo hộ khế ước bia đá, bảo đảm thiên mệnh trận doanh lãnh địa không bị ma tộc xâm chiếm. Cũng không có nó mục đích. Lý Minh đã xác nhận, những cô gái này NPC khẳng định là thất lạc thần tộc. Các nàng đối thiên mệnh đế quốc cùng thánh điện tồn tại cảnh giác. Đây cũng là có thể lý giải, dù sao các nàng ở chỗ này bị lãng quên gần trăm năm. Thật vất vả mới có được chính mình địa bàn, đồng thời một mực tại cùng thất lạc ma tộc triển khai tranh đấu. Có chút đề phòng là bình thường sự tình. Các ngươi là nhân tộc, lần này thánh điện không có phái thần tộc quân đoàn tới sao? NPC nữ tử lạnh lùng hỏi, hôm nay tới đây hòa bình thành đều là nhân tộc quân đoàn. Cũng không có thánh điện thần tộc, mà lại đoạn thời gian trước thánh điện tao ngộ ma tộc đánh lén. Hiện tại không rảnh bận tâm nơi này sự tình, Lý Minh nhấp nhô hồi đáp, thánh điện bị ma tộc đánh lén. Đây là cái gì tình huống? Nữ tử tựa hồ bị hắn lời nói thoáng cái chấn kinh đến. Việc này nói rất dài dòng. Các hạ nếu biết chúng ta là bạn không phải địch, tội gì còn như thế căm thù? Lý Minh hỏi, bọn tỉ muội, giải trừ cảnh giác, các ngươi đến đây đi. Nữ tử vung tay lên khẽ kêu nói, vù vù, sau lưng hơn 10 người nữ tử lập tức thu hồi trường cung. Chỉnh tề đứng ở nơi đó, Lý Minh liền cùng Phó Tử Yên đi thẳng về phía trước. Cảnh giác nhìn về phía trước, phát hiện đối phương xác thực không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Lúc này mới yên tâm đi hướng cầm đầu nữ tử trước người. Theo khoảng cách rút ngắn, hai người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía đối phương đỉnh đầu tên. Chỉ thấy một hàng xanh biếc kiểu chữ phía trên. Rõ ràng hiển lộ ra thân phận đối phương cùng tên, thậm chí là đẳng cấp cùng lợn giống. Thần Mộc tộc, Mộc Lạc thống lĩnh trung giai thiên thú đẳng cấp 80, Thần Mộc tộc. Lý Minh cùng Phó Tử Yên liếc nhau, đều bị cái này chủng tộc kỳ lạ tên làm cho vô cùng nghi hoặc. Không phải thất lạc thần tộc à, tại sao lại thêm ra một cái thần Mộc tộc? Mà lại nữ tử này thực lực cũng vô cùng kinh người. Lại là trung giai thiên thú chiến đấu lực. Tại vị nữ tử này sau lưng, 10 cái nữ NPC đồng dạng là thần mộc tộc biểu hiện. Bất quá lại không có chuyên trúc tên. Thực lực cũng chỉ là sơ giai linh thú. Đẳng cấp đồng dạng là cấp 80. Xem ra, những cô gái này tất cả đều thuộc về cùng vị này Mộc Lạc thống lĩnh dưới trướng. Quả nhiên là thiên mệnh đế quốc chiến sĩ, chỉ là các ngươi thực lực giống như quá thấp một số. Dạng này làm sao cùng ma tộc chống lại? Mộc Lạc thống lĩnh trên mặt mộc bài đằng sau một đôi mỹ lệ ánh mắt. Rõ ràng toát ra một tia khinh thường biểu lộ. Thực lực chúng ta mỗi ngày đều tại tăng lên, mà lại hôm nay tới đây hòa bình thành. Chúng ta số lượng cũng vô cùng to lớn. Cơ hồ đạt tới mấy trăm triệu chiến sĩ. Lý Minh nói ra, nhiều người như vậy ngược lại là có chút lợi hại. Nhưng hỗn độn đế quốc bên kia người tới cũng không ít đi. Mộc Lạc thống lĩnh lạnh lùng hỏi. Đúng, thực lực cơ hồ là tương xứng. Cho nên chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành thăm dò chung quanh tình huống. muốn nhanh chóng nắm giữ địa hình ưu thế. Từ đó châm đối với địch nhân triển khai bố trí. Lý Minh gật đầu nói, không nghĩ tới yên lặng trăm năm, Hòa Bình Thành cuối cùng không có bị người quên, về sau không được an bình. Mộc Lạc thống lĩnh thở dài nói ra, thống lĩnh lời này ý gì? Cho dù là chúng ta không đến, nơi này y nguyên sẽ bị ma tộc nhớ thương. Bọn họ sớm muộn đều sẽ nhằm vào khế ước bia đá phát động công kích. Lý Minh nói ra, cái kia đến cuối cùng vẫn là đến. Đã các ngươi đã tìm được nơi này, chúng ta có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng. Mộc Lạc thống lĩnh lạnh lùng nói ra, mời thống lĩnh nói thẳng ra, chúng ta cần tuân thủ cái gì quy tắc? Lý Minh trực tiếp hỏi, ngươi rất thông minh, biết chúng ta còn có chính mình quy tắc. Thực rất đơn giản, bất luận các ngươi đến bao nhiêu người, Hòa Hình Thành bên ngoài y nguyên vẫn là chúng ta Thất Lạc thần tộc lãnh địa. Các ngươi muốn ở chỗ này phát triển, nhất định phải tuân thủ chúng ta quy tắc, nếu không chúng ta hội coi các ngươi là làm địch nhân một dạng tiến hành khu trục. Mộc Lạc thống lĩnh nói ra, minh bạch, xin ngài nói rõ quy tắc, ta người nhất định sẽ phối hợp, về phần người khác ta thì không cách nào cam đoan. Lý Minh gật đầu nói, nhập gia tùy tục, cường long không áp địa đầu xà quy tắc. Trong lòng của hắn vẫn là minh bạch, huống chi Thất Lạc thần tộc một mực chiếm cứ nơi này địa bàn. Bỗng nhiên đến nhiều như vậy người, bọn họ không lo lắng cái kia là không thể nào. Chỉ muốn các ngươi tuân thủ quy tắc, chúng ta liền đem bọn ngươi làm thành phe bạn. Nếu có người tùy ý chiếm trước chúng ta lãnh địa, cái kia đừng trách chúng ta tiến hành phản kích. Mộc Lạc thống lĩnh gật đầu nói. Thế nhưng là thống lĩnh đại nhân, chúng ta cũng cần một số địa bàn thành lập lãnh địa phát triển thế lực. Nếu không không cách nào đối kháng địch nhân công kích. Lý Minh nói ra, cái này rất đơn giản. Nếu như các ngươi cần lãnh địa phát triển, có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta đến đem cho các ngươi chỉ định khu vực. Có nhiều chỗ là chúng ta trăm năm qua đời đời kiếp kiếp kiến tạo công sự phòng ngự. Nếu như bị các ngươi phá hư lời nói, Thất Lạc thần tộc cùng Thất Lạc ma tộc ở giữa trăm năm qua thăng bằng trạng thái liền sẽ bị các ngươi phá hư, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mộc Lạc thống lĩnh nói ra, thăng bằng trạng thái, chẳng lẽ các ngươi cái này trăm năm qua một mực ở vào trạng thái rằng co? Lý Minh sững sờ, đương nhiên, từ khi chúng ta tổ tiên bị lãng quên ở chỗ này, liền không thể không cùng ma tộc ở giữa triển khai chống lại. 10 năm trước song phương thương vong thảm trọng, sau không thể có không dựa vào công sự ngăn cản song phương công kích. Mãi cho đến song phương lấy địa đồ làm ranh giới mới dần dần hòa bình xuống tới. Trên thực tế tại các ngươi tới nơi này trước đó, chúng ta song phương đã có 10 năm không có triển khai chiến đấu. Đến bây giờ song phương thực lực như thế nào? Bọn họ không biết, chúng ta cũng không biết. Mộc Lạc thống lĩnh nhấp nhô giải thích nói, dạng này a, tốt a, chúng ta đều sẽ nghe theo các ngươi quy tắc, chỉ bất quá ngài phải tin tưởng nói cho ta biết mới được. Lý Minh vội vàng hỏi, thực quy tắc rất đơn giản, tại Hòa Bình Thành chung quanh lấy trung gian giới hà cùng đường ranh giới, ngoài thành địa đồ cũng đồng dạng làm hai nửa. Chúng ta trấn thủ một bên, bọn họ cũng thủ hộ lấy khác một bên. Người nào nếu như sớm qua sông, thì mang ý nghĩa khởi xướng chiến tranh. Các người chỉ cần không tùy tiện qua sông, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộc Lạc thống lĩnh giải thích nói, giới hà, đi ngang qua Hòa Bình Thành trung tâm cái kia nhánh sông. Phó tử Yên kinh ngạc hỏi, đúng. Đầu này giới hà khởi nguyên tự Long tộc Thiên Trì, đi ngang qua Hòa Bình Thành chung quanh chính giữa địa đồ. Cũng là chúng ta thần vực cùng ma giới ở giữa giới tuyến. Hiện tại thực lực các ngươi quá yếu, đi qua thì là chịu chết. Mộc Lạc thống lĩnh gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta biết giới hà. Thế nhưng là nếu như muốn phát triển lãnh địa lời nói, ngài có thể cho chúng ta cái gì khu vực? Lý Minh hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.